Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 287, chương 287, nhà bên nữ hài. Lão mụ lời nói mặc dù đối Adam cũng không thích hợp, nhưng Adam còn là quyết định nhẫn. Tại y tá cùng bác sĩ tương ái tương sát bên trong. Tuổi trẻ bác sĩ tập sự ôi. Đó chính là y tá trong miệng Ngọc Đế bị khỉ đánh, nghĩ lại mà kinh trải qua. Ngươi lợi hại, nhưng ngươi làm qua bác sĩ tập sự, còn cầu chúng ta giúp ngươi đánh qua châm. Ngươi nghiêu bức, nhưng ngươi làm qua bác sĩ tập sự, còn cầu chúng ta dạy ngươi làm sao bây giờ. Ngươi uy nghiêm, nhưng ngươi làm qua bác sĩ tập sự, còn cùng chúng ta thẳng thắn lẫn nhau qua thấy. Bởi vậy, thâm niên y tá đối bác sĩ tập sự có tràn đầy cảm giác ưu việt. Chính là đánh bên trên y sĩ trưởng, thậm chí phòng ban chủ nhiệm, có đôi khi đều không uổng. Có y tá công hội nha, có thể tổ chức bãi công. Với tư cách thâm niên y tá lão mụ, đối bác sĩ tập sự nhi tử, nói lời này, kia thật là gấp đôi cảm giác ưu việt cùng vui vẻ cảm giác. Adam mặc dù không thuộc về lão mụ trong miệng nai con Bambi, nhưng, ngài lại chết mang thai, cho nên ngài vui vẻ là được rồi. Lão mụ thân thể đại sự này giải quyết về sau, Adam buông lỏng rất nhiều. Thừa dịp bận rộn phía trước cái cuối cùng tuần lễ, mang theo người một nhà thật tốt chơi mấy ngày. Phốc, cái gì? Adam nghe đến trợ lý điều tra kết quả, trực tiếp phun rượu. Không sai, Adam là có trợ lý. Theo tài phú càng ngày càng nhiều, đầu tư các loại cổ quyền càng ngày càng phức tạp. Chính hắn nhưng không có tâm tư cùng thời gian đến xử lý những này rườm rà công việc. Tự nhiên cần thuê người phụ trách chuyên môn tới quản lý. Lại thêm vì trợ giúp Mark, còn cố ý mở một nhà cỡ nhỏ sách báo chế tạo công ty. Những này cũng phải có người xử lý. Cho nên sớm tại mấy năm trước, Adam liền mở một nhà cỡ nhỏ đầu tư công ty. Đem tất cả đầu tư toàn bộ nạp vào trong đó. Thuê một cái chuyên nghiệp tố dưỡng không sai nữ trợ lý phụ trách công tác cụ thể. Đương nhiên vì phòng ngừa tài sản bị thôn tính, Adam cho quyền hạn của nàng rất thấp. Chỉ phụ trách đồng dạng công việc tính công việc. Báo báo thuế, quan tâm một cái đầu tư công ty cổ quyền cùng giá cổ phiếu biến hóa. Đặt trước vé máy bay, giúp đỡ chân chạy cái gì, chủ yếu nhất đầu tư cùng tài vụ. Adam một mực khống chế, dây dài nắm giữ, ngăn cách thời gian tập trung xử lý một chút, bởi vậy vấn đề không lớn. Nữ trợ lý gọi Aida cầu đặc biệt, tướng mạo bình thường, nhưng thắng tại nghiệp vụ thành thạo. Cũng không có dã tâm gì. Rất thỏa mãn tại Adam cho nàng lương cao. Mấu chốt còn không phải 007 hoặc là 996. Mà là 955. Thời gian trôi qua muốn quá tiêu sái. Lão bản, ngươi không có nghe lầm. Nữ trợ lý Aida bị phun một mặt. Có chút oán trách nhìn xem bản thân lão bản. Ánh mắt cũng theo quái dị biến thành cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi để ta điều tra Daniel. Xác thực quay qua phim Nhà bên nữ hài hệ liệt. Đây là hệ liệt băng ghi hình. Ngươi muốn hay không nhìn? Đương nhiên muốn. Adam cầm qua băng ghi hình, liền mở ra, phát hiện bên trong nhà bên nữ hài thật đúng là lão Tam Gabby bạn gái. Tại nàng biến thân nháy mắt đóng lại băng ghi hình, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn không phải Bunny, đối Fernando cốc nghệ thuật nữ tinh không có bất kỳ cái gì dị dạng hào cảm. Giờ phút này trong lòng tràn đầy chán ghét, như thế hạnh phúc đang cần nhà, làm sao có thể dung nhập vật kỳ quái như vậy đây? Lão bản, làm sao bây giờ? Aida bát quái nói, làm sao bây giờ? Rau trộn, Adam tức giận nói, hiện tại đi cho cha mẹ ta bọn họ đặt trước phi cơ ngày mai vé. Gabby không cần đặt trước, ta cùng hắn thật tốt nói chuyện. Loại chuyện này tự nhiên không thể để cho lão mụ biết rõ. Dù cho hắn hiện tại trong lòng rất nổi nóng, cũng phải nhẫn đến lão mụ bọn họ rời đi. Được rồi, lão bản, Aida ứng thanh rời đi Adam chung cư. Ngày kế tiếp, phụ mẫu bọn họ về tiểu bang Texas, Daniel về California, mà lão Tam Gabby bị Adam lưu lại. Adam, ngươi tìm ta có việc. Lão Tam Gabby xoa xoa tay, mong đợi nhìn qua Adam. Ngươi cùng Daniel là thế nào nhận biết? Adam hỏi. Cứ như vậy nhận biết. Trong sân trường gặp nhau. Vừa thấy đã yêu. Nàng có một loại khí chất. Chấm ngoặc kép. Lão Tam Gabby tại cái kia say mê. Nhưng thế nhưng không có cái gì văn hóa. Giờ phút này một câu đậu phộng cũng không thích hợp. Giấu ở nơi đó nói không ra lời. Nhà bên nữ hải khí chất. Adam ánh mắt quái dị. Đúng. Lão Tam Gabby vỗ tay một cái. Chính là tâm cảm giác nhà bên nữ hải. Đây quả thực là ta tha thiết ước mơ. Nào giống nhà chúng ta hàng xóm là cái chán ghét bác gái. Mỗi ngày tìm ta phiền phức. Kia là ngươi mỗi ngày tìm người khác phiền phức có được hay không? Adam nhổ nước bọt nói. Nói như vậy, ngươi cùng nàng còn là nghiêm túc. Đương nhiên nghiêm túc. Lão Tam Gabby kêu lên. Mỗi đoạn tình cảm ta đều là nghiêm túc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì loại này nghiêm túc hắn có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Daniel là Fernando cốc nghệ thuật nữ tinh chân tướng. Hẳn là đối dạng này nghiêm túc lão Tam Gabby đả kích không lớn. Người biết rõ nàng là làm nghề gì không? Biết rõ à, đóng phim. Lão Tam Gabby đương nhiên nói ra. Nhắc tới vẫn là tiền bối của ta đâu. Về sau không chừng còn có thể hợp tác cùng một chỗ đóng phim. Hắn học nghệ thuật thiết kế. Có khả năng dùng tại trò chơi chế tạo bên trên. Tự nhiên cũng có thể dùng tại quay chụp điện ảnh bên trên. Làm cái phía sau màn. Kỳ thật cũng rất bình thường. Hợp tác đóng phim. Adam giờ khóc giờ cười. Ngươi xem trước một chút nàng quay điện ảnh. Lại cùng ta nói lời này. Nói xong. Mở ra băng ghi hình. Để lão Tam Gabby chính mình nhìn. Chính hắn thì là trở lại phòng ngủ. Gọi điện thoại về nhà nhìn phụ mẫu bọn họ có phải hay không thuận lợi đến nhà. Thuận buồm xuôi gió. Adam cùng phụ mẫu trò chuyện một hồi. Sau khi cúp điện thoại. Trong lòng luôn cảm giác là lạ. Suy nghĩ một chút. Lúc này mới phát hiện qua lâu như vậy. Phòng khách lão Tam Gabby vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này không bình thường a. Thế là, hắn tranh thủ thời gian đi ra. Sau đó khóe miệng của hắn liền giật giật. Đã thấy vốn nên kêu trời trách đất kêu to, không, lão Tam Gabby. Ngồi ở chỗ đó, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm máy quay phim. Say sưa ngon lành nhìn xem. Chẳng lẽ ta làm sai băng ghi hình? Adam trong lòng giật mình. Tranh thủ thời gian đi tới xem xét. Phát hiện đích thật là nhà bên nữ hải hệ liệt. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó chính là quái dị nhìn xem lão Tam Gabby. Gabby, ngươi không sao chứ? Ta có chuyện gì? Lão Tam Gabby chỉ vào không thể miêu tả hình ảnh. Cười nói, mau nhìn, đây là bạn gái ta. Diễn kỹ có phải hay không rất tuyệt? Thượng đế a, ta vậy mà cùng một cái Fernando cốc nhà nghệ thuật đang nói yêu đương. Quá tuyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam im lặng, cẩn thận quan sát lão Tam Gabby ánh mắt biểu lộ. Phát hiện hắn vui vẻ cũng không phải là chứa. Mà loại biểu hiện này hắn cũng không phải lần thứ nhất thấy được. Holy shit, ta Tam đệ không phải là Bunny số 2 a. Adam cố ý lưu thêm lão Tam Gabby một ngày. Thời gian dài bí mật quan sát. Không thể không lại thích vừa lo để nữ trợ lý Aida cho lão Tam Gabby đặt trước về California vé máy. Bay, vui chính là, lão Tam Gabby thật không quan tâm. Tâm lý tố chất kia là Adam cũng theo không kịp. Lo là, đây rõ ràng lại là một cái Barney Stinson a. Vậy mà lại chân tâm cảm thấy cùng Fernando cốc nhà nghệ thuật yêu đương là phi thường tốt một việc. Bọn họ đang cần một nhà, đều là trung thực người thiện lương. Làm sao sẽ nuôi ra một cái phiên bản Barney? Adam không khỏi có chút hối hận để lão Tam Gabby đi California đọc sách. Đây là tự do qua hòa a. Ân, khẳng định là dạng này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.